Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, giật mình. Quay đầu lại nhìn phía sau đại trận. Nhìn lại một chút trước mắt núi lớn. Ta đây liền tiến đến. Trường Minh kinh ngạc không ngớt. Không biết, Lý Mục lo lắng tới Huyền Thiên Tông đệ tử làm mất đi thân phận ngọc bài sau khi vào không được đại trận, sẽ không có đem đại trận sinh môn đổi. Không nghĩ tới trong lúc vô tình cho Trường Minh để lại một con đường sống. Liên tục nhiều lần nhìn đại trận, tìm kiếm đã thôn phệ mấy cái đại yêu màu ký ức. Trường Minh có thể khẳng định đại trận này cùng loài người cái khác đại trận là có rõ ràng bất đồng. Nếu không, nhân tộc mấy thế lực lớn tiêu tốn nhiều người như vậy tay thời gian, liền đại trận đều không phá ra được. Đây cũng quá trò đùa. Nói như thế, đại trận này cùng Huyền Thiên Tông có quan hệ gì? Sau đó, Trường Minh thần thức hướng về trên núi quét tới. Dày đặc sương mù, ngăn cách thần thức sương mù cũng làm hắn hết sức quen thuộc. Bạo loạn trong biển sương mù. Trùng hợp sao? Trường Minh bóng người hơi động, biến mất ở tại chỗ. Không trung, Quyền Phong triệt để kinh ngạc. Đã không có. Ta không tin ngươi thật sự tiến vào đại trận. Oanh tương đương đại trận run rẩy, sóng khí trùng thiên. Quyền Phong thần thức gắt gao nhìn chằm chằm đại trận chu vi, chờ đợi đạo kia nguyên thần trọng thương đi ra. Nửa ngày qua đi, đại trận xoay chuyển không biết bao nhiêu cái luân hồi, tất cả bình tĩnh, không có gì trọng thương nguyên thần đi ra, cũng không có cái gì nguyên khí gợn sóng. Lẽ nào bị tiêu diệt rồi hả? Vừa nãy oanh kích cũng không mãnh liệt, đại trận giết ngược lại cũng là có động tĩnh. Giết một thiên khải cảnh nguyên thần, chí ít cũng cần thiên khải hậu kỳ ánh kiếm cùng quy tắc. Oanh kích đại trận sau khi, Quyền Phong ngay ở chờ đợi đại trận những nơi khác phản ứng. Dựa theo suy đoán của hắn, đại trận giết ngược lại thời điểm, ngày đó khải nguyên thần cũng sẽ phòng ngự. Đại trận giết ngược lại sức mạnh sẽ tăng mạnh. Coi như mất đi khi hắn oanh kích bên trong, chí ít cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Hiện tại cái kia thiên khải nhân tộc nguyên thần biến mất rồi. Thực sự là gặp quỷ. Cách một ngày, Quyền Phong vẫn không có đợi được Trường Minh nguyên thần đi ra. Quay về đại trận lại là một trường. Trong đại trận trên núi, Trường Minh nhìn trước mắt nữ tử. Nguyên thần run rẩy lên. Không nghĩ tới. Thật không có nghĩ đến. Tìm kiếm Nguyệt Nguyệt lại ở chỗ này. Ta đã sớm nên đoán được. Nơi này chính là Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia bố trí xuống đến. Nguyệt Nguyệt bọn họ tới đây. Rất lớn khả năng liền ở ngay đây. Trường Minh nguyên thần lay động. Kích động tương đương kích động ở ngoài. Tận lực khôi phục chính mình khí tức để cho mình xem ra cùng năm đó không có bao nhiêu khác biệt. Bước bước nhỏ phạt. Trường Minh từng bước một dựa vào hướng về Trần Nguyệt. Oanh tương đương nhưng vào lúc này, đại trận một trận run rẩy, phốc tương đương chính giữ gìn đại trận một chỗ trận cơ Trần Nguyệt cùng Tạ An. Đồng thời văng một ngụm máu hôn mê đi, Trường Minh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, bay qua ôm chặt lấy Trần Nguyệt, trọng thương, chấm ngoặc kép, Trường Minh hai mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm bầu trời Quyền Phong, trong con ngươi tràn đầy hỏa diễm, tới nơi đây. Trên người căn bản cũng không có mang đan dược. Ở yêu vực bên trong, cũng không có thu được hữu dụng đan dược. Thậm chí linh thảo cũng không tới kịp nhổ xuống một cây. Lại quét qua hai người trong túi chứa đồ. Nơi nào còn có cái gì đan dược? Nếu là có đan dược, hai người cũng sẽ không trọng thương hơn thế. Quyền Phong, người chờ. Trường Minh phẫn nộ quát. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Điều động nguyên khí tẩm bổ thân thể hai người. Lập tức biện pháp duy nhất chính là dùng nguyên khí tẩm bổ hai người thần hồn cùng thân thể. Nếu như tình huống lại tiếp tục chuyển biến xấu, vậy thì xong. Bọn họ đều ở trước đó bối đây. Sau đó Trường Minh lắc đầu một cái. Tiền bối nếu như ở đây, làm sao sẽ để cho hai người trọng thương? Phỏng chừng tiền bối lại không biết đi nơi nào du đãng đi tới. Thần thức quét một hồi chu vi, rất nhanh Trường Minh liền suy tính ra nơi này xảy ra chuyện gì. Xa xa còn có một ngất tiểu tử, có điều động hư một tầng, Tuy rằng cũng là trọng thương, hiện nay đến xem ân tình này huống đã ổn định lại. Chỉ có Trần Nguyệt cùng cái này động hư ba tầng tiểu tử. Cơ hồ đều thương tổn tới căn bản. Hồ tương đương theo Trường Minh ý niệm không ngừng phun trào. Trên núi tồn trữ nguyên khí hình thành từng đạo vòng xoáy chui vào hai người trong kinh. Mạch, không ngừng ổn định thương thế của hai người. Đồng thời, Trường Minh cũng không có quên quan sát đại trận ở ngoài quyền phong động tác. Xem ra này vỡ vụn bia đá chính là lớn trận một chỗ trận cơ. Yên tâm đi Nguyệt Nguyệt, ta nếu đến rồi, thì sẽ không để quyền phong tiến vào đại trận thương tổn các ngươi. Trường Minh vung tay lên, một luồng sức mạnh kỳ diệu đem bia đá gói lại. Bá tương đương một lát sau, một khối mới bia đá xuất hiện tại nổ tung bia đá bên cạnh. Trường Minh tác động lực lượng này, đem vỡ vụn trên bia đá tất cả phục chế đến mới trên tấm bia đá. Sau đó chậm rãi di động cũ mới bia đá. Rất nhanh, vỡ tan bia đá bị mới bia đá thay thế. Kiểm tra một chút đại trận vận hành, phát hiện đại trận vận hành bình thường. Sau khi, Trường Minh cứ tiếp tục kiểm tra những nơi khác trận cơ. Xác định những nơi khác trận cơ không có vấn đề. Trường Minh biết này quyền phong khả năng tìm được rồi đại trận bạc nhược điểm. Liên tục oanh kích một chỗ. Sau đó mới xuất hiện chỗ này trận cơ vỡ vụn. Đại trận không có chuyện gì là tốt rồi. Trường Minh điều động nguyên khí trị liệu Trần Nguyệt cùng Tạ An mấy người đồng thời. Cũng bắt đầu minh tưởng khôi phục chính mình phá vụn nguyên thần. Oanh tương đương sau một ngày. Quyền phong oanh kích tiếp tục. Đại trận run rẩy một hồi. Giống nhau thường ngày. Người kia tộc nguyên thần thật đã chết rồi. Trên đại trận không, quyền phong vẫn không nhìn thấy những nơi khác sóng năng lượng. Mơ hồ cảm thấy sự tình thật giống không có đơn giản như vậy. Nào có nhân tộc tới cửa chịu chết. Bực này cao thủ chết, vậy cũng sẽ chết có tiếng có tức đi. Trừ phi thực sự là tự sát. Chỉ có tự sát nguyên thần tiến vào bên trong đại trận. Bị đại trận cắn giết thời điểm, nổi lên sóng lớn không lớn. Nhưng này dạng cao thủ thật muốn tự sát. Không cần thiết tới nơi đây tự sát a. Hết thảy đều không còn gì để nói. U bố bên trong vùng rừng rậm, mấy cái bất hủ đại yêu há hốc mồm. Một ngày, mấy cái bất hủ từ ngây người bên trong phản ứng lại. Sau đó thử liên hệ mình ở Trường Minh trên người ám ký. Cái gì cũng có tìm tới. Mấy cái bất hủ chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Vẫn còn có cách chở bọn họ ám ký trận pháp. Quá bất đồng. Vừa bắt đầu coi như sai rồi. Quyền phong dĩ nhiên không có khoảnh khắc cá nhân tộc nguyên thần. Hắn phỏng chừng nghĩ nhân tộc đại trận giết cái kia nguyên thần. Không biết, hắn sai rồi. Chúng ta cũng sai rồi. Mắt thấy Trường Minh tiến vào bên trong đại trận. Chờ bọn hắn muốn giết Trường Minh lúc. Phát hiện đại trận ngăn cách bọn họ cùng ám ký liên hệ. Duy nhất có thể cảm giác được. Chính là kẻ loài người kia nguyên thần còn sống. Đại trận này có chút quái lạ. Tiếp theo mấy cái bất hủ đem cũng bắt đầu nghiên cứu lên đại trận lên. Đó là tự nhiên. Nếu như đại trận này không như trong tưởng tượng mạnh mẽ. Quyền phong đều sớm phá. Ý của ta không phải cái này. Mà là đại trận này bên trong quy tắc vận hành. Mỗi một nơi đều có chính mình độc đáo. Ngoài ra, đại trận này vận hành quy tắc. Tựa hồ cùng chúng ta hiểu thiên đạo có chút không giống. Cùng kỳ nói qua, đáy lòng kinh ngạc, xác thực không giống. Chẳng trách quyền phong nhiều năm như vậy cũng không nghĩ đến phá trận biện pháp. Ở đâu ra nhiều, như vậy không giống với chúng ta nơi này thiên đạo quy tắc. Chỉ cần ở mảnh này thiên địa dưới, tất cả quy tắc đều cùng thiên đạo ám hợp. Nói lời từ biệt nói mãn, người lại tinh tế nhìn. Oanh tương đương quyền phong oanh kích tiếp tục. Mỗi lần oanh kích thời gian. Trên đại trận có thêm vài đạo thần thức thăm dò. Hai tháng sau. Quyền phong tâm trạng hơi không kiên nhẫn. Trước hoài nghi lần thứ hai bao phủ trong lòng. Lẽ ra đại trận cũng nên phá. Lẽ nào thật sự là ta toán sai rồi. Oanh tương đương máy móc thức oanh kích một hồi. Quyền phong suy tư về đón lấy nên có dự định. Bên trong đại trận. Ca tương đương trên đỉnh núi truyền đến vang lên giòn giã. Trường Minh từ trong suy tư bị giật mình tỉnh lại.